chấp pháp trưởng lão còn vượt quá xa so với Lâm Hy. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hy cũng không quay về chỗ ở, mà là đón nhận chấp pháp trưởng lão chỉ điểm trong chấp pháp phong. Lúc tu luyện vạn kiếm đại pháp, rất nhiều chỗ trúc chắc không hiểu. Sau khi được chấp pháp trưởng lão một giảng giải liền lập tức thông hiểu đạo lý. Lâm Hy tựa như một miếng bọt biển không ngừng hấp thu tri thức kiếm đạo từ chấp pháp trưởng lão. Con đường kiếm đạo cực kỳ nhấp nhô, cũng rất khó tu luyện. Không phải thiên tài trong vạn người không có một thì cơ bản cũng là rất khó lòng tu luyện kiếm đạo tới cảnh giới cực cao. Ngươi bây giờ còn mới học, sau này cùng với cảnh giới được nâng cao, cùng với thời gian rèn luyện cọ sát đủ lâu thì các loại khía cạnh tốc độ, công kích, lực lượng của kiếm đạo đều sẽ do tự chính mình lĩnh ngộ. Chấp pháp trưởng lão và Lâm Hy, một sư một đầu ngồi đối diện nhau xiết bằng dưới đất. Hình Tuấn Thần cầm tay dẫn dắt chỉ bảo cho Lâm Hy hai chấm. Mỗi một người tu luyện kiếm đạo tới chỗ tinh túy đều đạt tới cảnh giới cực cao. Kiếm đạo và tiên đạo không giống nhau, tham quá thì nuốt không trôi. Nhưng mà nếu như ngươi có thể tu luyện một môn kiếm đạo tới chỗ cực hạn, cho dù vẫn còn có khiếm khuyết thì còn hơn nắm được sơ sơ một môn kiếm đạo, nên cũng vẫn là tốt. Nhưng mà đừng quá tham. Đồ nhi hiểu. Lâm Hy gật đầu cung kính đáp. Ừ, phàm là người trong kiếm đạo cũng có thể phân chia làm ba cấp độ. Đó là kiếm giả, ví dụ loại mới vào học như giống như ngươi, kiếm đạo đại sư cùng với kiếm đạo tông sư. Ba nấc cảnh giới này lại có khả năng chia nhỏ, mà trong đó đáng sợ nhất đương nhiên là vài kiếm đạo tông sư. Tầng cấp này đối với kiếm đạo đã có sự lĩnh ngộ của chính mình, bản thân học hành cũng thông hiểu đạo lý. Một vị kiếm đạo tông sư có khả năng trong một hô hấp đồng thời giết chết 10 tên đối thủ ngang cấp ở chung quanh, không cần tốn nhiều sức. Sau này nếu như ngươi gặp phải, hãy nhớ lấy là không thể có lòng phản kháng. Trốn không thoát đâu. Một câu trốn không thoát, nói chém đinh chặt sắt, tựa hồ đây là đạo lý được tiên đạo đại thế giới công nhận. Nói đến mức trong lòng Lâm Hy cũng là rung động không thôi. Vậy còn sư phụ, hiện tại là người thuộc về chỗ cấp bậc nào? Lâm Hy hỏi. Đối với điều này, hắn một mực tương đối tò mò. Ta, chấp pháp trưởng lão nhìn thoáng qua Lâm Hy cười cười hai chấm. Ta chỉ có tu vi tầng thứ hai, xem như đạt tới trình tự trung đẳng đi. Lâm Hy nhìn thoáng qua chấp pháp trưởng lão trầm lặng không nói. Hình Tuấn Thần mặc dù nói rất dễ dàng, nhưng Lâm Hy lại cảm giác được âm thanh kia che giấu một nỗi tiếc nuối sâu sắc. Ngươi có chuyện muốn hỏi? Chấp pháp trưởng lão nhìn rõ mọi việc, thấy dáng vẻ Lâm Hy muốn nói lại thôi bèn lập tức hỏi. Vâng, sư phụ. Lâm Hy thi lễ, rồi cung kính nói tiếp hai chấm. Lúc trước đệ tử không nên hỏi thêm, nhưng mà hiện nay nếu đã là đệ tử chấp pháp điện, lại bái tạ vào dưới trướng sư phụ thì những việc này đương nhiên sẽ coi như chuyện của mình, không thể không quan tâm. Đệ tử một mực muốn biết, ngàn năm trước đây, trong cuộc tranh giành hộ pháp chấp pháp thì tại sao chấp pháp điện chúng ta lại bị thua? Ông. Thân hình chấp pháp trưởng lão chấn động, lập tức mỉm cười nói hai chấm. Đồ láo cá, ta biết ngươi nhất định sẽ hỏi. Chuyện đã qua trước đây 1000 năm, có một số việc giấu nói hay không cũng đều không sao cả. 1000 năm trước chấp pháp điện suy tàn có rất nhiều nguyên nhân. Hộ pháp điện lôi kéo các môn phái khác nên dần dần thế lớn. Có 3 vị đại trưởng lão hàng ma trấn yêu, phục thần ở sau lưng ủng hộ hắn. Rất nhiều trưởng lão đều thiên vị hắn. Lúc đầu ta khinh địch rất nhiều. Nhưng đến khi bắt đầu thì chỉ có một mình. Người đơn thế yếu nên sư phụ ngươi không phải là đối thủ của cái lão già Lý Trọng Đạo kia. Chấp pháp trưởng lão nói đến cuối cùng thì thở dài một tiếng, trong lòng hoàn toàn là phiền muộn và thương cảm. Thời gian hơn 1000 năm qua cũng không phải lão không nghĩ tới biện pháp trọng trấn chấp pháp phong. Tuy nhiên so sánh với kẻ mạnh hơn, mặc dù tranh chấp khắp nơi nhưng không đánh lại Lý Trọng Đạo thì có ít lợi gì. Hơn 1000 năm, sở dĩ lão ẩn nhẫn chính là bởi vì biết thực lực của mình vẫn không thể hơn được Lý Trọng Đạo. Không giải quyết điểm căn bản nhất này thì tất cả mặt khác cũng chỉ là vô căn cứ, không có bất cứ ý nghĩa gì. cho nên chấp pháp phong hoang phế, các đệ tử phân tán đi. Mọi người đều nói lão bị mất chí khí, là bại tướng dưới tay Lý Trọng Đạo. Nhưng lại có ai biết trong lòng lão đang tự trách mình rất nhiều. Sư phụ, trong lòng Lâm Hy rung động không thôi. Hắn thấy chấp pháp trưởng lão một mực là uể oải, vẻ mặt mỡn cợt, hoặc là gây cho người ta hình tượng cường đại, cao lớn hùng tráng. Nhưng đây là lần đầu tiên ở trên người lão, hắn cảm giác được loại thương cảm sâu sắc. Tuy nhiên, đó tuyệt không chỉ là thương cảm. Trong cảm giác mà chấp pháp trưởng lão gây cho hắn, vẫn còn có một loại áy náy sâu sắc, tựa như áy náy đối với một cá nhân nào đó. Lâm Hy không hiểu đằng sau chuyện này rốt cuộc có chuyện cũ gì. Nhưng mà phần tình cảm này cũng là thật sự chú ý, không thể làm giả được. Sư phụ, xin người yên tâm, chúng ta sớm muộn sẽ chiến thắng Lý Trọng Đạo. Điều này đã không phải là chuyện tranh chấp giữa chấp pháp và hộ pháp, mà là chiều hướng phát triển. Thần Tiêu Tông không thể cứ tiếp tục như vậy. Lý Trọng Đạo ở trong tông phái đã không được ra chuộng, hộ pháp điện cũng không còn gắng sức được bao lâu. Vì chấp pháp điện chúng ta, vì sư phụ ngài, cũng vì cả Thần Tiêu Tông chúng ta, Lý Trọng Đạo ít không thể lại chấp trưởng đại quyền trong tông phái. Lâm Hy trầm giọng nói. Những lời này mặc dù là Lâm Hy nói ra vì để trấn an Hình Tuấn Thần, nhưng mà đó là sự thật. Địa vị của hộ pháp điện ở trong Thần Tiêu Tông đã không lớn bằng lúc trước. Chương 685 Thần Thiết Một Kinh Người. Một, trong việc này, mặc dù là có nguyên nhân từ Lâm Hy, nhưng càng nhiều hơn cũng là hộ pháp điện không còn được ra chuộng. Đối ngoại thì nhượng bộ khắp nơi, cứ luôn bị oan ức, hy sinh đệ tử môn phái của mình, thành toàn cho các môn phái khác. Nếu như không phải như vậy, mặc dù hắn lại cố gắng như thế nào thì tuyệt đối cũng không có khả năng tạo thành hiệu quả như vậy. Buồn cười, Lý Trọng Đạo hiện tại hận hắn đến tận xương tủy, nghĩ ra tất cả biện pháp để giết hắn. Nhưng lại không biết nguyên nhân căn bản có xuất xứ từ trên người lão. Đúng rồi, sư phụ, có một chút việc Đồ Nhi một mực muốn hỏi. Lần trước trong các bên đối diện, nhìn sư phụ và Lý Trọng Đạo giao đấu thì Đồ Nhi luôn cảm giác trong kiếm khí của sư phụ có một chút tì vết nào đó. Lúc trước cứ tưởng là ảo giác, nhưng mấy ngày nay nghe sư phụ diễn giải thì loại cảm giác này ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Có điều đệ tử không biết đó là nguyên nhân gì. Lâm Hy những mày hỏi. Thân hình chấp pháp trưởng lão chấn động kinh ngạc nhìn Lâm Hy hai chấm. Ngươi có thể cảm giác được trong kiếm khí của ta có tì vết sao? Cái này, Độ Nhi xác thật có thể cảm giác được. Lâm Hy do dự một chút, rồi vẫn nói đúng sự thật. Đây là một loại bản năng và cảm giác, nói không rõ đạo càng không rõ. Thuộc về trực giác loài người, cũng không có bao nhiêu quan hệ với cảnh giới, tu vi. Trời ạ, ta đây rốt cuộc là nhặt được một tên đồ để dạng quái vật gì. Chấp pháp trưởng lão mở to hai mắt, gắt gao nhìn Lâm Hy, trong lòng kích động đến bắt đầu run rẩy. Tì vết kiếm khí nhỏ nhặt của cường giả tiên đạo, nào có lớn đến mức có thể bị đệ tử cảnh giới luyện khí cảm giác được. Đây quả thực là nói giỡn. Cho dù là cảnh giới hay tu vi, cường giả tiên đạo đều cao xa hơn rất nhiều so với đệ tử cảnh giới luyện khí. Hai bên không nằm ở một cấp bậc. Cấp bậc này của chấp pháp trưởng lão, một khi ra tay thì kiếm khí linh hoạt khéo léo rất tự nhiên, căn bản không có khả năng biểu hiện tì vết nào để bị người thấy. Nhưng mà Lâm Hy nói không sai, kiếm khí của lão xác thật cũng không viên mãn. Lâm Hy chỉ là một lần xem lão và Lý Trọng Đạo chiến đấu, liền có thể cảm giác được kiếm khí của lão cũng không viên mãn. Loại năng lực này, chuẩn xác mà nói, là bản năng quả thực đã cường đại đến mức khó có thể tin nổi. Cái này quả thực chính là thiên tài kiếm đạo trời sinh. Có thể cảm giác được cấp bậc kiếm khí này của lão sẽ vượt bậc. Đó là để có thể tìm kiếm chỗ chí mạng của đối thủ, sau đó là một kích chí mạng. Cái này hoàn toàn chính là hiệu quả mà cường giả kiếm đạo muốn theo đuổi. Cho dù là đối thủ cường đại cỡ nào thì đều tìm kiếm bằng được sơ hở, tìm cơ hội mà áp vào, một kích giết tươi. Đây chính là tông sư kiếm đạo. Tiên đạo đại thế giới, trong một vạn người mới có một người thích hợp tu tiên. Mà trong một vạn đệ tử tiên đạo mới có một người có thể tu luyện kiếm đạo. Mà trong một vạn người tu luyện kiếm đạo mới có một người có thể trở thành tông sư kiếm đạo. Người như thế, sinh ra là vì kiếm. Không hề nghi ngờ, Lâm Hy hoàn toàn đúng là loại có tư chất sinh ra là vì kiếm. Ti, chấp pháp trưởng lão hít vào một hơi thật sâu. Có lẽ chuyện mà ta không làm được, hắn thật sự có khả năng làm được. Chấp pháp trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Lão cũng không hề nói ra chuyện này. Có được tư chất trở thành tông sư kiếm đạo và trở thành tông sư kiếm đạo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong đó còn có quá nhiều biến số. Chấp pháp trưởng lão cũng không muốn nói quá nhiều để tránh ngược lại có hại vô ích. Dù sao cũng là gừng càng già càng cay. Ánh mắt của chấp pháp trưởng lão chợt lóe, cũng rất nhanh khôi phục sự bình tĩnh. Chuyện này nói rất dài dòng. Ngươi đã nói ngươi cảm giác được thì ta cũng không ngại nói cho ngươi. Kiếm khí của ta xác thật có tí vết nào đó. Năm đó, sở dĩ ta bại bởi Lý Trọng Đạo, nguyên nhân cũng ở chỗ này. Cường giả tiên đạo tu luyện đều là tiên thuật, ví dụ như nói liệt dương đại pháp của ngươi. Khi tu luyện tới cảnh giới tiên đạo thì chính là xích long đại tiên thuật. Hô hấp đại pháp tăng lên tới cảnh giới tiên đạo chính là thôn thổ đại tiên thuật. Ta truyền vạn kiếm đại pháp cho ngươi, ngươi liền không có từ cái tên của nó mà cảm giác ra được điều gì sao? Chấp pháp trưởng lão hỏi. A, trong lòng Lâm Hy cả kinh, trong đầu mơ hồ hưởng đến điều gì hai chấm. Ý của sư phụ là, không sai, vạn kiếm đại pháp của ta vẫn còn thiếu hụt một thứ thì mới có thể tấn chức đến cấp bậc tiên đạo. Kiếm đạo đại pháp, từ trước đến giờ sắc bén. Lấy tuyệt học cảnh giới luyện khí để chống lại tuyệt học tiên đạo cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng đối đầu cao thủ chân chính thì chỉ có tăng lên tới cấp bậc tiên đạo tương ứng thì mới có thể phát huy ra được hết uy lực. Chấp pháp trưởng lão trầm giọng nói hai chấm. Ta và Lý Trọng Đạo chiến đấu, sở dĩ hơi thua một thức, mấu chốt cũng nằm ở chỗ này. Thì ra là thế. Trong lòng Lâm Hy bừng tỉnh, nhưng hắn do dự chỉ chốc lát rồi lại hỏi hai chấm. Sư phụ, ngươi vừa mới nói thiếu mất một thứ. Rốt cuộc là vật gì vậy? Có nói ra thì ngươi cũng không biết. Một loại kim loại tiên đạo cao cấp, phi thường hiếm lạ. Rất nhiều cường giả tiên đạo cả đời đều chưa từng thấy. Không có loại vật đó thì vạn kiếm đại pháp của ta cũng chỉ có thể dừng bước ở chỗ này. Chấp pháp trưởng lão không có út út mở mở mà nói thẳng hai chấm. Ta đưa cho ngươi kiếm trùng chỉ là thứ cơ bản nhất. Sau này nếu muốn tăng lên cần phải không ngừng cho chiếm đoạt thêm các loại kim loại thì mới có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Ai, ta thu thập hơn 1000 năm, không nghĩ tới thủy chung không tìm được kim loại như vậy. Cái này có lẽ chính là số mệnh. Kim loại tiên đạo. Lâm Hy cũng không lập tức nói tiếp. Chấp pháp trưởng lão nhắc tới kim loại tiên đạo, xác thật khiến cho trong lòng hắn chợt nảy ra ý nghĩ. Hắn nhớ ra một vài thứ. Sư phụ, kim loại tiên đạo thì đồ đệ cũng không nhận biết được bao nhiêu loại. Nhưng mà có lẽ chỗ này của đồ đệ có thứ mà người muốn. Lâm Hy cung kính. Ha ha, tốt lắm. Đồ nhi, tâm ý của ngươi, sư phụ đã biết. Những thứ như vậy thật sự đâu có dễ dàng được như vậy. Khiến ta kẹt ở đâu đó đến hơn 1000 năm đều khốn đốn không tiến. Tâm tình chấp pháp trưởng lão lúc trước có chút nặng nề, nghe thấy Lâm Hy nói những lời này liền lập tức nở nụ cười. Lâm Hy quả đúng là nghé con mới sinh, không biết trong vũ trụ có rất nhiều thứ đều là rất khó tìm. Thằng nhãi này quả đúng là có ý tốt. Chấp pháp trưởng lão cười cười, đúng lúc muốn cự tuyệt thì đột nhiên một mảnh xanh xanh nhấp nháy. Lão liền thấy Lâm Hy móc ra một món đồ từ trong túi thứ nguyên tiểu tiên đại trên người. Trạm Lam Hải Thạch, chương 686 thần thiết một kinh người. 2. Chấp pháp trưởng lão cả kinh, soạt một cái ngồi thẳng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn hai chấm. Đây là kim loại tiên đạo, tại đáy biển đen ở đại thế giới địa ngục mới có. Làm thế nào mà ngươi lại có loại đồ này? Đại thế giới địa ngục chỉ có một chút đệ tử chân truyền cường đại mới có khả năng đi vào. Đối với loại đệ tử cảnh giới luyện khí như Lâm Hy mà nói, đó chính là tử địa. Lâm Hy lại có loại kim loại tiên đạo quý giá từ thế giới địa ngục. cho dù nghĩ như thế nào đều gây cho người ta cảm giác không hợp lý. Cái này thật giống như một đứa bé xuất thân nông dân lại cầm trên tay mú minh châu quý giá của hoàng đế vậy. Trưởng lão, người nhìn cái này có đúng là thứ người muốn không? Lâm Hy không có nói tiếp, chỉ là dò hỏi. Không phải, loại kim loại này mặc dù quý giá, nhưng đối với ta thì vô dụng. Chấp pháp trưởng lão lắc đầu. Còn cái kia, Lâm Hy thu hồi trạm lam hải thạch, lại lấy ra một khối kim loại lớn đỏ tươi như lửa. Xích dương tiên thiết. Chấp pháp trưởng lão lại lần nữa mở to mắt, nhìn miếng xích dương tiên thiết trong tay Lâm Hy rồi lại nhìn Lâm Hy. Một loại cảm giác là lạ, tưởng gì trào dâng trong lòng. Lâm Hy vẫn còn chỉ là một đệ tử luyện khí đệ lục trọng. Nhưng mấy thứ này trong tay của hắn, thì ngay cả thập thánh vương e là có rất nhiều người đều không kiếm ra nổi. Không phải, chấp pháp trưởng lão lại lần nữa lắc đầu. Còn cái này, Lâm Hy cũng không buồn phiền thu hồi xích dương tiên thiết xong thì hắn lại lấy ra một khối kim loại tiên đạo. Từ trên người ám long hắn lấy được vài khối kim loại tiên đạo, về cấp độ, phẩm chất cũng không thấp. Trừ mấy khối này ra thì còn có vài khối nữa. Chấp pháp trưởng lão đích thị là nói kim loại tiên đạo, trong mấy khối này nói không chừng lại có một khối thích hợp. Ma tiên thiết không phải, bạch hổ tiên thiết không phải. Chấp pháp trưởng lão nhìn Lâm Hy không ngừng lấy ra từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại những miếng kim loại tiên đạo, rồi lại không ngừng lắc đầu phủ quyết. Đối với việc Lâm Hy không ngừng lấy ra từ trong túi thứ nguyên tiểu tiên đại những thứ không tương xứng với thân phận của mình thì chấp pháp trưởng lão không sai biệt lắm cũng dần quen đi. Tiểu tử, ngươi thành thật nói cho ta biết, mấy thứ này rốt cuộc là ngươi lấy từ đâu ra? Đừng có nói cho ta rằng đây là nhặt ở trên đường nhé. Tiên đạo đại thế giới còn không có loại đồ này. Cũng đừng có nói cho ta biết đây là ai đưa cho ngươi. Thần Tiêu Tông chúng ta còn chưa có người như vậy. Chấp pháp trưởng lão nhìn Lâm Hy bật cười nói. Tiểu tử này cũng không thành thật. Bí mật trên người cũng không thiếu. Nhưng mà chấp pháp trưởng lão cũng không có bao nhiêu ý định trách tội. Ai mà trên người không có điểm bí mật. Huống chi, Lâm Hy cũng không hề giấu riêng, mà là lấy mấy thứ này ra để hiếu kính chính mình. Chỉ cần có được tâm tư thế này là đủ rồi. Chấp pháp trưởng lão nhìn thoáng qua Lâm Hy, lại ngắm nhìn cục tiên thiết trong tay của hắn. Rốt cuộc đoán ra được điều gì hai chấm. Tiểu tử nhà ngươi này, xuất ra được mấy thứ này thì e rằng đã chọc phải không ít phiền toái chứ. Nhưng mà cái đó cũng không quan hệ, ngươi cũng không cần phải sợ. Ngươi đã là đệ tử của Hình Tuấn Thần ta. Vậy cho dù là phiền toái gì thì ta đều sẽ thay ngươi ngăn cản, xử lý cho xong. Ha ha, cái này có lẽ một lát nữa rồi nói sau. Lâm Hy ngồi dưới đất cất tiếng cười ha ha. Chuyện về ám long rất mẫn cảm, chờ thời cơ thích hợp hãy nói hai chấm. Đúng rồi, sư phụ, đệ tử đưa ra nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ liền không có một cách nào mà người để mắt sao? Chấp pháp trưởng lão lắc đầu hai chấm. Lâm Hy, ngươi có thể lấy ra mấy thứ này coi như là có lòng hiếu thảo. Vi sư trong lòng xin nhận. Nhưng mà, hay là thôi đi. Hơn 1000 năm, ta cũng đã quen. Nếu thật sự là dễ dàng có được như vậy thì ta đã sớm dùng hết mọi biện pháp để chiếm cho được. Ngươi đưa ra vài thứ kia, mặc dù quý giá, nhưng những thứ ta muốn có lẽ phải kiếm cách khác. Những lời này cũng không phải khoa trương. Thực lực của chấp pháp trưởng lão so sánh án long thì cao hơn nhiều. Án long còn có thể chiếm được thì lão dựa vào cái gì mà không chiếm được? Đi vào đại thế giới địa ngục, giết vài con yêu ma địa ngục, đào lấy chút kim loại tiên đạo, cũng là phải kiếm cách chiếm cho được. Thật sự không có thứ mà sư phụ muốn sao? Vậy người hãy nhìn cách này. Lâm Hy suy nghĩ một chút, lại lấy ra mấy thứ kim loại từ trong túi thứ nguyên tiểu tiên đại. Đó là những thứ hắn kiếm được trên người Lục Đức đạo nhân từ đâu xuất cung. Hiện tại đành cứ lấy ngựa chết thay cho ngựa sống vậy. Nguyễn Mộc Thiết, ha ha, tiểu tử ngươi còn loại kim loại gì thì đều lấy ra cho ta xem. Ngũ Phương Thiết, ngươi là muốn khiến sư phụ ngươi cười đến vỡ bụng sao? Kê Thạch Thiết, ôi, ngươi khiến ta biết nói rằng nhà ngươi tốt như thế nào. Chấp pháp trưởng lão nhìn Lâm Hy lôi ra mấy thứ này mà dở khóc dở cười. Đây đều là một chút kim loại có cấp rất thấp. So sánh với những thứ mà Lâm Hy lấy ra trước đây thì thật sự là một trời một vực. Không có sao, không có sao, không có sao. Lâm Hy không ngừng móc ra từ trong ngực đủ các loại đồ. Tiểu tử, ngươi cứ làm như vậy lại khiến ta muốn đánh ngươi. Ngươi coi sư phụ ngươi là cái gì? Chấp pháp trưởng lão giờ khóc giờ cười. Hắc hắc, xem ra là thật sự đã không có. Lâm Hy thấy cũng được bèn thu lại. Những kim loại tiên đạo này là đoạt từ án long cây thạch thiết, là cướp từ lục đức đạo nhân. Hắn cũng là làm cho trọn vẹn việc nằm trong khả năng mà thôi. Dù sao, nếu như thật sự có được một thứ vạn nhất như vậy, hẳn là tất cả đệ tử của chấp pháp điện cũng được lời theo. Nhưng mà sự thật luôn trái ngược với nguyện vọng, thực tế luôn tàn khốc. Thứ mà chấp pháp trưởng lão sau ngàn năm đều còn không tìm được thì làm sao mà hắn lại có thể tìm được. Lúc Lâm Hy chuẩn bị thấy cũng hòm hòm nên đành thu lại thì đột nhiên một món đồ gì đó rơi ra từ trong lòng hắn, rồi lăn lăn trên mặt đất, bịch, tựa như một cây băng bị siết chặt dây mà gãy lìa vậy. Đột nhiên cả phòng hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của chấp pháp trưởng lão vẫn không rời khỏi miếng đồ lăn từ trên người Lâm Hy xuống kia. Sư phụ, Lâm Hy cũng cảm giác có gì khác thường, hắn vẫn còn đang muốn thu hồi tất cả các vật sở hữu. Nhưng phát hiện thấy một màn này bèn lập tức ngừng lại. Chính bản thân hắn cũng hơi kinh ngạc nhìn món đồ rơi xuống trên mặt đất. Đây là một thẻ bài bằng gỗ. Lâm Hy có được món này đã lâu rồi, là hồi đó thu được từ trên người Dược Vương lão tổ. Thần thiết mộc, cái này chỉ là một khúc gỗ, chẳng lẽ sư phụ? Trong lúc chớp lửa đá chạy cát bay, trong óc Lâm Hy thoáng qua một ý niệm, rồi lại không thể tin được. Đánh chết hắn cũng không cách nào liên kết chung một chiếc thẻ bài gỗ này với kim loại tiên đạo mà chấp pháp trưởng lão muốn có. Chương 687 cho hắn một niềm vui bất ngờ. Một, khối thần thiết mộc này, rốt cuộc là nhà ngươi có được từ nơi nào? Chấp pháp trưởng lão soạt một cái nhặt khối thần thiết mộc nằm trên mặt đất, một tay bắt lấy cánh tay của Lâm Hy mà hỏi. Lâm Hy đang muốn trả lời, thấy ánh mắt của chấp pháp trưởng lão thì cũng bị dọa cho hoảng sợ. Hù dọa, chấp pháp trưởng lão hai mắt đỏ bừng, gương mặt đỏ như say rượu, ngay cả hô hấp đều trở nên ồ ồ. Trong ngực tim đập bình bịch dồn dập kịch liệt, vẻ mặt kích động, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Sư phụ người, Lâm Hy lại ngây ngốc. Vào lúc này thì hắn cũng biết, vật mà chấp pháp trưởng lão muốn chính là khối thần thiết mộc này. Lại là thần thiết mộc. Tại sao lại là thần thiết mộc? Trong óc Lâm Hy hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn đã lấy ra các loại kim loại tiên đạo trên người án long chấp pháp trưởng lão đều lắc đầu nói không phải. Kết quả xuất ra một khối gỗ nào đó rất không có khả năng. Thì lại nói phải thế này không thể không nói. Rất nhiều điều nằm ngoài ý muốn của Lâm Hy. Ti có thể là cảm thấy được vẻ mặt của mình quá mức dọa người. Chấp pháp trưởng lão nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đồng thời buông lỏng cánh tay của Lâm Hy ra. Hơn 1000 năm đều đã tuyệt vọng, không nghĩ tới lại có thể nhờ phương thức này mà có được. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Gót sắt đi mòn tìm đâu thấy, bỗng nhiên có được chẳng mất công. Không nghĩ tới, hình tuấn thần ta lại nhờ phương thức này đây mà có được thần thiết một. Lâm Hy, ngươi thật đúng là phúc tinh của vi sư. Chấp pháp trưởng lão cầm lấy thần thiết một, hai con mắt lấp lánh linh lợi nhìn Lâm Hy. Thật giống như không phải nhìn một người, mà là ngắm nghía một khối chân bảo, một khối báu vật tuyệt thế. Lâm Hy gia nhập thần tiêu tông chẳng qua mới được hơn một năm, liền có khả năng ngang vai vế với thập trọng thánh vương. Hơn nữa còn có được truyền thừa thái cổ chân long. Chấp pháp trưởng lão đã sớm nhìn ra vận may của hắn hẳn là không bình thường. Chỉ là thật không ngờ vận may của hắn lại lợi hại đến như thế, ngay cả người bên cạnh cũng có thể ban ơn cho. Lúc này vừa mới gia nhập chấp pháp điện mà đã đưa cho lão một khối thần thiết một, vốn đi khắp nơi tìm không được. Vậy sau này sẽ còn thế nào đây? Ha ha ha, hào, hào. Thật sự là tốt. Thật sự là quá tốt. Chấp pháp trưởng lão bất giác thốt ra miệng, nói những lời kỳ quái. Ánh mắt đang nhìn Lâm Hy là ánh mắt của sư phụ nhìn đồ đệ càng nhìn càng vừa lòng. Sư phụ, có lẽ người đừng cười. Người cứ như vậy là hù dọa đồ đệ chết mất. Lâm Hy nói với vẻ mặt khủng bố. Hắn và chấp pháp trưởng lão tiếp xúc đã lâu, quan hệ giữa hai người đã tốt hơn nhiều lắm. Mặc dù xác định là quan hệ sư phụ đồ đệ, nhưng cũng không phải cái loại quan hệ mà giữa thầy trò cần phải giữ gìn cẩn thận tỉ mỉ từng ly từng tí. Cho nên nếu có những lúc hơi hơi vui đùa thì hắn thật sự cũng không sợ chấp pháp trưởng lão nổi cơn tức giận. Tiểu tử thối này đúng là ngứa da ngứa thịt nên muốn ăn đòn đây mà. Chấp pháp trưởng lão cười cười mắng yêu một câu. Hắc hắc, nếu như sư phụ người mà thấy vừa lòng thì cứ cầm lấy đi. Dù sao đồ để có được vật ấy cũng tương đối dễ dàng, cho nên thấy nó cũng không có gì là quý báu cả. Lâm Hy cười hì hì mà nói, thần thiết mộc, không có cái gì là quý báu cả. Rốt cuộc là đồ để nhà ngươi lại đang khoe khoang chính bản thân mình, hay là đang định bôi bác sư phụ của ngươi? Chấp pháp trưởng lão tức giận đến mức không thể không gõ chán hắn một cái hai chấm. Tiểu tử ngươi hãy mau mau thành thật khai ngay ra cho ta. Khúc thần thiết mộc này là rốt cuộc nhà ngươi có được nó từ nơi nào vậy? Đó quả thật cũng là một điều mà trong lòng chấp pháp trưởng lão không thể giải thích được. Lão đã đi qua rất nhiều địa phương, đã nghĩ ra rất nhiều các loại phương pháp không sao kể hết được. Nhưng mà cuối cùng là vẫn không có mảy may bất cứ tin tức gì về cái loại thần thiết mộc này. Tu vi của Lâm Hy cũng không cao siêu gì, rất nhiều địa phương nguy hiểm đều không thể đi được. Nhưng hắn lại có được món thần thiết mộc mà chính mình giấu đã nghĩ ra tất cả các biện pháp đều không thể chiếm được. Nếu nói rằng là trong lòng lão không có gì kinh ngạc quái lạ, thì tuyệt đối đó là không có khả năng. Nghe thấy rõ ràng chấp pháp trưởng lão hỏi thật kỹ càng về điều này, Lâm Hy cũng liền thu hồi nụ cười. Thành thật nói một lần rõ ràng rành mạch về những điều đã phải trải qua trước khi có được thần thiết mộc. Bao gồm cả đầu đuôi câu chuyện về nguồn gốc ăn oán với Dược Vương lão tổ. Vật này đồ để chiếm được đã một đoạn thời gian không ngắn ngủi, nhưng một mực cũng không biết được cách dùng như thế nào cho thật tốt. Chủ yếu là thời gian có thể sử dụng được thì chỉ để làm sao cho không phải đụng tới kẻ địch nào cả. Nhưng mà càng về sau, tu vi của đồ để ngày càng thăng tiến thì vật này đối với đồ để liền không còn có gì để mà trọng dụng. Hơn nữa, vật này dù sao cũng là món đồ tà đạo gì đó. Bản thân đồ đệ là một đệ tử tiên đạo mà cứ dùng nó thì có vẻ thật sự không được thích hợp cho lắm. Lâm Hy giải trình. Một câu nói cuối cùng mới thật sự là điều mấu chốt. Nếu đệ tử tiên đạo mà cứ sử dụng pháp khí tà đạo cuối cùng là sẽ có một chút ảnh hưởng không tốt. Lâm Hy trong thời gian đó vốn cũng đã trở mặt với hộ pháp điện. Nếu như lại còn cứ dùng thần thiết một, nói không chừng rất có thể cung cấp cho Lý Trọng Đạo một cái lý do để kiếm cớ làm khó dễ, mang đến cho hắn những phiền toái không cần thiết. Pháp khí tà đạo, chỉ có các ngươi những tiểu bối không biết nhìn đồ thì mới dám nói ra như vậy. Thượng Vương lão tổ là tên hỗn đản nào, chôn vùi bỏ phí phạm một món báu vật trời cho. Một quả thần thiết một thật tốt biết bao lại bị hắn tế luyện trở thành cái dạng này. Lúc chấp pháp trưởng lão nói ra câu này quả đúng là vẻ mặt đầy vẻ tức giận. A hai chấm. Thần thiết một, đây là một món pháp khí tiên đạo không hơn không kém. Với tà đạo thì có quan hệ cái rắm. Ta đây tìm tới tìm lui, uổng phí mất đến hơn 1000 năm. Nhưng không nghĩ tới lại bị một tên tiểu bối tà đạo, hoàn toàn là không biết người biết của mà đem nó ra sử dụng như một món pháp khí triệu hồn. Cái này quả thật giống như là một bản thánh chỉ truyền quốc. Lại bị một đứa trẻ con cái gì cũng đều không hiểu mang ra dùng để đặt dưới cái mông làm vật chùi đít vậy. Tâm tình hiện tại của chấp pháp trưởng lão quả thật đúng là như vậy. Ngươi tu luyện vạn kiếm đại pháp, sau này chờ ngươi đạt đến cảnh giới tiên đạo, thì rồi cũng sẽ đến bước như ta, đều cũng cần đến món thần thiết mộc này. Hôm nay ta liền trước tiên nói cho ngươi một chút vậy. Vật thần thiết mộc này, nói về mức độ chân quý thì thật sự cũng là không thấy hết được. Chương 688 cho hắn một niềm vui bất ngờ. 2. Chỉ cần ngươi tìm được vật này, ngay cả là có rất nhiều rất nhiều. Bao nhiêu cũng được thì ngươi cứ việc ra sức mà chặt cây. Quả thật đó là báu vật vô biên. Nhưng mà địa phương để có thể chặt được cây này thì tại cả tiên đạo đại thế giới nhất định là ngươi không tìm được. Một câu nói trực tiếp liền chỉ rõ ra rằng trong tiên đạo đại thế giới không thể có được. Chấp pháp trưởng lão mất bao nhiêu công sức vất vả tìm kiếm trong hơn 1000 năm, liền có khả năng lấy ra coi như là bằng chứng hai chấm. Thần thiết mộc này, cho dù đại thế giới yêu tục, đại thế giới quang minh, hay là đại thế giới địa ngục, hết thảy đều cũng không có. Trong cả vũ trụ chỉ có một địa phương có thể sản xuất ra được, đó chính là đại thế giới Sa La. Thế giới này lấy người tu luyện theo hệ mộc làm chủ. Nghe nói là các tu sĩ ở thế giới kia phần lớn là do cỏ cây hóa tinh mà thành. Mặc dù là cỏ cây hóa tinh, nhưng bọn họ lại không cho rằng chính mình là yêu tộc. Nghe nói ở thế giới kia người mạnh nhất được gọi là Vạn Cổ Thanh Thiên. Thực lực của hắn cực mạnh, thần thông vô biên. Ít nhất, vẫn còn chưa bao giờ bị bại. Lâm Hy nghe được mà như kể về chuyện thần kỳ, mấy thứ này đều là cực kỳ bí ẩn, trước kia hắn cũng không hề biết. Kiến thức của Thượng Quan Giao Tuyết so với hắn thì cao hơn rất nhiều. Nhưng mà nàng cũng chỉ có thể nói rằng thần thiết mộc này là đến từ một đại thế giới khác. Còn về những mặt khác thì cũng biết không được bao nhiêu. Những điều này là do ta tra ra được từ những điển tịch trong bổn môn lưu truyền tới nay. Chỉ có điều là đại thế giới Sa La có thời gian rất xa xưa, nghe nói hàng mấy vạn năm trước. Thế giới này có lẽ là vào thời đại thượng cổ. Các cường giả của tiên đạo đại thế giới chúng ta đã từng có qua lại vãng lai cùng bọn họ. Nhưng mà về sau này thời đại biến hóa, sự liên lạc giữa hai đại thế giới từ từ gián đoạn. Càng về sau, thậm chí ngay cả cái tên đại thế giới Sa La này thì cũng không có bao nhiêu người biết đến. Thế giới này cũng đã trở thành một truyền thuyết. Chấp pháp trưởng lão thở dài một hơi rồi nói tiếp hai chấm. Thần thiết mộc là một loại thần mộc đặc hữu của đại thế giới Sa La. Trước kia vào thời gian các đại thế giới vẫn còn qua lại với nhau, có không ít cường giả đều từ nơi đó kiếm được một ít loại thần mộc này. Mặc dù thời đại biến hóa, nhưng thần thiết mộc thủy hỏa bất xâm, khó có thể hủy diệt. Ta cho là từ thời đại trước nhất định sẽ có một chút thần thiết mộc lưu truyền tới nay, rải rác tại các nơi của vũ trụ. Không nghĩ tới đã phải tìm hơn 1000 năm mà đều không thể tìm được. Khi nhắc tới đoạn chuyện cũ xa xưa này, chấp pháp trưởng lão pha lẫn có chút cảm khái. Dù sao, đúng là bởi vì bị thiếu món đồ vật này mà vạn kiếm đại pháp của lão Thủy Chung không phát huy ra được uy lực mạnh nhất. Bị Lý Trọng Đạo áp chế suốt hơn 1000 năm. Thời gian tìm kiếm thần thiết mộc kia trong 1000 năm, kỳ thật cũng là 1000 năm mà chấp pháp điện chịu cảnh bị đè nén lăng nhục. Lâm Hy nghe được cũng là có chút say mê. Nếu như là trước đây, khi chấp pháp điện cùng hắn không có vấn đề gì thì tự nhiên hắn cũng sẽ không lưu ý. Nhưng mà hiện tại đã trở thành một thành viên của chấp pháp điện thì tất cả vinh nhục này đều sẽ có mối tương quan. Sư phụ, người cũng đừng quá để ý ở trong lòng đi. Mặc dù đã tìm hơn 1000 năm, nhưng chung quy là tìm được rồi. Chỉ cần sư phụ tấn chức vạn kiếm đại pháp đến cảnh giới tiên đạo thì việc sau này áp chế Lý Trọng Đạo tự nhiên khỏi phải bàn. Chấp pháp điện chúng ta cũng có thể trọng trấn được những ngày huy hoàng. Nhưng mà, sư phụ, có một chút đệ tử không biết rõ. Thần thiết mộc là hẳn là gỗ mới đúng, làm thế nào mà lại trở thành kim loại tiên đạo? Lâm Hy hỏi. Ha ha ha ha ha ha, đây chính là chỉ hươu bảo ngựa. Ta hỏi ngươi, Trạm Lam Hải Thạch là một hòn đá sao? Chấp pháp trưởng lão cười to mà hỏi vặn ngược lại. Cái này, Lâm Hy ngây ngốc, một câu vừa hỏi vặn ngược lại này thật sự là khiến cho hắn cứng họng không hỏi được nữa. Nếu Trạm Lam Hải Thạch không phải là hòn đá, vậy thì tại sao thần thiết mộc kia liền nhất định phải là gỗ? Sự thực thần thiết mộc chỉ là có được tính chất mộc rất mạnh thôi. Với tiên đạo đại thế giới vào mấy vạn năm trước, lúc đó nó chính là một loại kim loại tiên đạo hệ mộc. Nói nó là thần thiết mộc cũng chỉ là một loại cách gọi mà thôi. Tại đại thế giới Sa La, so sánh với các cây cối khác thì loại thần thiết mộc này chính là kim loại không hơn không kém. Không chỉ có như vậy, bởi vì sinh trưởng trong thời gian dài dằng dặc, Bên trong loại thần thiết mộc này vẫn còn hàm có một loại thần lực đặc biệt. Đối với người trong kiếm đạo chúng ta, nó có trợ giúp rất lớn. Chấp pháp trưởng lão vừa nói, vẻ mặt tươi cười hai chấm. Miếng thần thiết mộc này ta giữ lại, ta sẽ hấp thu mất đi một nửa. Còn lại một nửa, chờ tương lai đồ đệ đạt tới cảnh giới tiên đạo thì tự nhiên lại dùng được. Sư phụ, không cần suy nghĩ quá mức cho đệ tử. Vẫn cứ là ưu tiên cho việc tấn chức vạn kiếm đại pháp đi. Lúc này mà nói tới chuyện đồ nhi đạt tới cảnh giới tiên đạo thì còn quá sớm. Sau này đệ tử tự có biện pháp tìm được một miếng thần thiết mộc khác. Lâm Hy nói: ha ha, ngươi có tấm lòng hiếu thảo này là đủ rồi. Một nửa của khối thần thiết mộc liền cũng đủ để ta áp đảo cái lão thất phu Lý Trọng Đạo kia. Chấp pháp trưởng lão dừng một chút, rồi dặn dò thêm hai chấm: chuyện ta có được thần thiết mộc tạm thời đồ đệ cũng không nên truyền đi ra ngoài. Cũng đừng nói có nói với ai, bao gồm cả đệ tử của chấp pháp điện chúng ta. Ta tu luyện cách này cũng cần phải có một thời gian không ngắn. Chờ đến lúc đó thành công, ta sẽ cho lão gia hỏa Lý Trọng Đạo kia một niềm vui bất ngờ rất rất lớn. Chấp pháp trưởng lão vừa nói, trong mắt sáng như tuyết, giống như ánh đao, cũng lại mang theo một mùi vị hung hăng. Hắc hắc, đệ tử đã hiểu rõ. Chuyện này đệ tử sẽ giữ kín như bưng. Đệ tử cũng chờ sư phụ cấp cho Lý Trọng Đạo một niềm vui bất ngờ rất rất lớn. Lâm Hy cười nói: ừ. Chấp pháp trưởng lão gật đầu. Đột nhiên trong đầu như có tia chớp chợt lóe, nghĩ tới điều gì mà nhìn Lâm Hy, nở nụ cười hai chấm: đồ nhi ngoan của ta, hiện tại ngươi cũng là đệ tử riêng của ta. Việc trấn hưng môn phái chấp pháp điện thì hiện tại ngươi cũng nên có trách nhiệm. Nên làm như thế nào thì một mình ngươi tự tìm lấy cách xử lý. Đệ tử của chấp pháp điện từ trước đến giờ vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn. Ngươi muốn thu được sự thừa nhận và đi theo của bọn họ, vẫn còn phải dựa vào một mình ngươi. Về chuyện này, ngươi đừng có hy vọng gì ở ta. Bất kể chuyện gì ta cũng sẽ không làm, chuyện gì cũng không nói. Chương 689 khởi binh hỏi tội. Một, hơn nữa, mặc dù làm như vậy, bọn họ cũng sẽ chỉ là nể mặt mũi của ta, miệng phục mà tâm không phục. Nếu như ngươi muốn thu được sự đồng lòng của bọn họ đồng ý, lại thống nhất toàn bộ chấp pháp điện, cũng chỉ có dựa vào năng lực của mình ngươi thu được sự tôn trọng của bọn họ. Về điểm này cũng không ai có thể giúp được ngươi. Chấp pháp trưởng lão vừa nói, vừa soạt một phen vươn vai đứng lên. Lão phẩy ốm tay áo một cái, cũng không chờ Lâm Hy phản ứng lại mà cứ thế liền xoay người đi về hướng chấp pháp điện hai chấm. Ta còn có việc, cũng không ở cùng ngươi nữa. Đồ nhi ngoan, cố gắng lên đi, vi sư tin tưởng vào ngươi. Bỏ lại một câu nói đãi bôi như vậy, chấp pháp trưởng lão soạt một phen liền biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó hai phiến thanh đồng của đại môn chấp pháp điện kẹt một tiếng đóng cửa lại. Nội ngoại ngăn cách toàn bộ, không hề còn tiếng động nào nữa. Lâm Hy kinh ngạc ngồi dưới đất nửa ngày rồi mới phản ứng lại. Đây là chấp pháp trưởng lão dùng chiêu luyện công đồn. Chính lão đi cũng không lo, lại còn ném cho người ta một củ khoai lang nướng nóng bỏng tay. Thống nhất toàn bộ chấp pháp điện. Đây là người đang nói giỡn chứ? Đây không phải là điều mà sư phụ ngài nên làm sao? Vẻ mặt của Lâm Hy hoàn toàn thể hiện câu ta thua ngươi rồi. Tuy nhiên, cho dù hắn có sát họng gào như thế nào, chấp pháp trưởng lão đều trốn vào trong chấp pháp điện. Cứ việc ném cho hắn một cuộc diện rối rắm, sau đó chính mình tận hưởng mọi sự tốt lành. Lâm Hy gọi một hồi lâu mà không thấy có phản ứng, cũng chỉ đành ngoan ngoan nhận mệnh thống nhất toàn bộ chấp pháp điện. Chập chập, cái vai trò đệ tử riêng này thật đúng là không dễ đảm đương nha. Lâm Hy tự nói lẩm bẩm, như thể có điều gì đang suy nghĩ. Chấp pháp điện bởi vì chấp pháp trưởng lão hình tuấn thần yên lặng và chẳng ngó ngàng gì tới mà đã xuống dốc hơn 1.000 năm. Đến giờ còn lại đều là một đám hỗn loạn. Nếu như Lâm Hy muốn thống nhất toàn bộ thế lực này thì hẳn là cũng không hề dễ dàng gì. Chấp pháp trưởng lão nói rất rõ ràng, đệ tử của chấp pháp điện đều là những kẻ kiêu căng ngạo mạn, tự cho là tài trí hơn người nên sẽ không dễ dàng phục tùng người khác. Mà hắn là loại đệ tử riêng từ trên trời rơi xuống này,